Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 944 nguy hiểm tiến đến đêm trước một. Tống Hề vui tươi hớn hở ngây ngô cười, tham tiền làm sao vậy, không thích tiền nữ nhân không phải hảo nữ nhân, Mạc Sâm sủng nịch vươn tay, xoa xoa nàng đầu. Liền ngươi ngụy biện nhiều, nàng le lưỡi, không đáng chí không, tuy rằng muốn cải biên thành phim truyền hình là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, nhưng là, nàng không nghĩ tới muốn đem chuyện này nói cho nàng lão ba lão mẹ cùng thoải mái sướng, nàng lão ba. Lão mẹ vẫn luôn không duy trì nàng viết tiểu thuyết, hiện tại phát sinh loại chuyện này, bọn họ thái độ nhất định sẽ phát sinh thay đổi. Thậm chí sẽ cao hứng đến khắp nơi tuyên dương, nhưng này vừa lúc là nàng nhất không nghĩ nhìn. Đến, nàng chỉ nghĩ đương cái đơn giản điệu thấp nông dân cốt. Không nghĩ bị người khác quấy rầy này phân lạc thú, muốn chụp một bộ phim truyền hình. Chỉ là chủ bị thời gian phải chuẩn bị thật lâu, trước mắt Tống Hề nơi võng văn công ty. Đang ở cùng đối phương đàm phán. Tống Hề cũng không quá đi qua hỏi này đó sự tình. Như cũ là mỗi ngày vùi đầu gõ chữ, chỉ là nàng không biết. Nàng như vậy cần cù chăm chỉ công tác, không chọc phiền toái lại muốn tự động tìm tới nàng, nói được chuẩn xác điểm. Này không phải phiền toái, là du quan sinh mệnh nguy hiểm sắp xảy ra, Mạc Sâm gần nhất luôn là đi sớm về trễ. Có đôi khi trên người còn dính mùi rượu, nhưng vô luận Tống Hề như thế nào hỏi hắn. Hắn chính là cái gì đều không nói, chỉ là có lệ nói cho nàng. Về sau sẽ cùng nàng giải thích, bất quá không phải hiện tại, Tống Hề tín nhiệm hắn. Dù cho trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, cũng thông minh lựa chọn không đi qua hỏi, hôm nay. Mạc Sâm lại một lần ra cửa, Tống Hề lưu tại trong nhà gõ chữ. Gõ chữ mệt mỏi. Nàng liền tính toán thủy một chút đàn, không nghĩ tới tiến đàn. Liền phát hiện trong đàn náo nhiệt đến kỳ cục, yên lặng nhìn trộm một hồi lâu, mới hiểu được, nguyên lai không biết là ai được tiểu đạo tin tức, nói nàng văn muốn chụp phim truyền hình, trong đàn một mảnh hâm mộ ghen ghét thảo luận. Không ít người nói nàng là biên tập nâng lên. Cũng có rất nhiều người ta nói nàng liền phải rảo bước tiến lên đại thần hàng ngũ, nhưng càng nhiều. Người tỏ vẻ muốn tới ôm nàng đùi, quả nhiên, có rất nhiều người đều tới thêm nàng ơ cao, Tống Hề hoảng sợ. Chạy nhanh lui đi ra ngoài, quả nhiên có người địa phương liền có giang hồ. May mắn nàng vừa rồi chỉ là nhìn trộm, không có lên tiếng, bằng không nhất định đến bị vây công. Thế giới này thật là đáng sợ. Nàng vẫn là thành thành thật thật mã nàng tự đi, hít vào một hơi đang chuẩn bị gõ chữ. Chuông cửa đột nhiên vang lên, Tống Hề đặt ở bàn phím thượng tay một đốn. Chẳng lẽ là Mạc Sâm đã trở lại? Nàng tung ta tung tăng chạy tới mở cửa, đương nhìn đến ngoài cửa người sau. Trên mặt nàng ý cười tức khắc suy sụp xuống dưới. Nguyên lai là lâu chưa từng tới soát tồn tại cảm. Trung nhị bệnh biểu đệ, thứ này cũng biết chính mình lần trước miệng rộng. Nói cho cô dượng, biểu tỷ trong nhà ẩn giấu nam nhân sự tình sẽ bị biểu tỷ tấu. Cho nên liên tiếp thật nhiều thiên không xuất hiện ở nàng trước mặt, nhưng là hôm nay sao? Hắn là có chính sự, cho nên mới mạo sẽ bị tấu nguy hiểm tới cửa tới, Tống Hề vừa thấy hắn. Liền giận sôi máu, tuy rằng lão ba lão mẹ đồng ý nàng cùng Mạc Sâm ở bên nhau. Nhưng này cũng không đại biểu nàng có thể tha thứ cái này trung nhị bệnh biểu đệ miệng rộng hành. Vì, như thế nào, gấp không chờ nổi tới cửa làm ta tấu. Nàng lạnh mặt, xoa xoa tay mình, thoải mái sướng hậm hực lui về phía sau hai bước. Làm đáng thương trạng, biểu tỷ ta sai rồi. Nhân ra lần này là có chính sự tới, muốn đánh cũng chờ ta đem sự tình nói xong a. Tống Hề liếc hắn liếc mắt một cái. Buông tay, có dám mau phóng, cái kia, Hàn đại ca tìm ngươi, nghe vậy. Tống Hề sửng sốt, Hàn Thiệu tìm nàng. Bọn họ không phải đều đã nói rõ ràng sao? Còn tìm nàng làm cái gì? Nói cho hắn ta không rảnh. Tống Hề không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt, thoải mái sướng. Vừa nghe, tức khắc liền nóng nảy, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.